Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 524. Flibel tin tức, bất quá nói thật, ở chỗ này có thể vô dục vô cầu, đoán chừng cũng chỉ có Lương Đức Hoàng. Người cường đại nhất tín niệm là cái gì? Cái kia chính là hy vọng. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Chỉ cần có hy vọng, người liền xem như qua lại khổ, cũng từng có hạ không khư động lực. Dù là những người kia biết, muốn dẫn tới Huo muôn vàn khó khăn, mà muốn bắt được Huo tỷ lệ đoán chừng không đủ một phần ước. Nhưng vì cái này 100 triệu phân cái này định, bọn hắn liền có can đảm đi liều, nhất là một chút kẻ dã tâm, cho là mình có kinh thiên vĩ địa chi tài, muốn để Sun and Moon thay mới nhan cái chủng loại kia người. Tại Lương Đức Hoàng kiếp trước thế giới bên trong, đô có không ít dạng này người, chớ nói chi là tại cái này có trainer, nhân loại có thể đơn độc nắm giữ càng mạnh sức chiến đấu thế giới. Nói thí dụ như cái kia không cái gì lục thần đoàn, không phải liền là một đám dạng này người tập hợp một chỗ hình thành. Cho nên cái này đông không tây, bọn hắn là nhất định phải tranh. Ta muốn mấy ngày nay, liên quan tới cái này đông không tây tình huống, mọi người đã rất quen thuộc đi. Đây chính là triệu hoán cấp một thần thú, sinh mệnh chi thần Phượng Vương trọng yếu đạo cụ. Hô là cái gì? Ta muốn các vị đang ngồi đều là rõ ràng. Theo trên đài vải đỏ xốc lên, một cái cự không lớn Clearbell xuất hiện ở trên quầy. Mà bên kia đấu giá sư cũng khẳng khái giới thiệu. Về phần Lương Đức Hoàng Hô, tại Clearbell xuất hiện về sau, thoáng lung lay liền không còn cảm thấy hứng thú. Mặc dù đẳng cấp trước mắt còn không bằng, nhưng cái này Hô cùng trong thế giới hiện thực Hô, thế nhưng là một cái cấp bậc tồn tại. Nhìn xem Hô không có hứng thú, Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị xem hết đấu giá liền rời đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái kia không cái đấu giá sư giới thiệu không dứt, trọn vẹn giới thiệu 20 phút, hắn mới tuyên bố bắt đầu đấu giá. Cái kia không cái Clearbell giá khởi điểm là 30 ước. Sự thật chứng minh, chút tiền ấy chẳng phải là cái gì. Bởi vì là không đến một phút, cái này Clearbell giá cả đã bill lên tới 57 tỷ. Trong này là có bao nhiêu kẻ dã tâm, có bao nhiêu con là muốn cất giữ phú hào, Lương Đức Hoàng không thể nào biết được. Nhưng hắn biết đến là, cái này đông không tây thật sự là đáng tiền, nghe không ngừng tiêu thăng giá cả. Lương Đức Hoàng đều muốn đem Ecrutech City Bell Tower bên trên cái kia 4 cái Clearbell lấy ra. Đấu giá, quá đáng giá tiền, 2150 ước, 2150 ước một lần, 2150 ước lần thứ hai, 2150 ước ba lần, thành giao, tương đương, chính làm Lương Đức Hoàng bùi ngùi mãi thôi thời điểm, giá cả kia cũng đạt tới mức cực hạn. 2,150 ức A1, mặc dù là nhuyễn muội tệ, nhưng cái này cũng đầy đủ dọa người. Phải biết trước mắt Hoa Hạ thủ phủ cũng chính là cái này thân gia, mà bây giờ những người này chỉ là vì mua một cái chuông nhỏ mà thôi. Nhìn Hoa Hạ kẻ có tiền thật sự là nhiều A1. Người khác đều nói Hoa Hạ kẻ có tiền càng ngày càng nhiều. Thoạt nhìn là thật AL. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng rất bình thản đối với cổ cây nói ra. Cũng có khả năng không phải Hoa Hạ người. Bất quá cổ cây lông mày lại nhíu lại. Mặc dù cổ cây lần này cũng không có tham dự đấu giá, nhưng rõ ràng hắn phải biết rất nhiều sự tình không tình. Có ý tứ gì? Nghe được cổ cây, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi. Lần này đấu giá hội trù bị thời gian rất ngắn, từ bị trộm được bán chỉ có 2 ngày, có thể nói là không có thời gian đến chuẩn bị. Dưới tình huống như vậy, cổ ta biết, ở trong nước mấy gia tộc lớn nơi đó, bọn hắn chuẩn bị tài chính không có vượt qua 1.800 ức. Liền xem như ban đêm lâm thời tăng thêm một chút, cũng rất không có khả năng vượt qua 200 tỷ, mà nước ngoài thế lực cũng rất không có khả năng tại sao Hoa Hạ thế lực càng trong thời gian ngắn chu đến tiền nhiều hơn. Nghe được Lương Đức Hoàng, Cổ Cây cũng nói nghiêm túc. Lương Đức Hoàng mặc dù không hiểu nhiều những này cong cong quấn, nhưng hắn rõ ràng cũng không phải đồ đần. Lần này đấu giá hội, người trong nước chuẩn bị khẳng định là muốn so người ngoại quốc càng thêm đầy đủ. Mà bây giờ đối phương có thể mở ra giá cao như vậy nghiên cứu đến. Cái kia liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là thế lực của đối phương chỉnh hợp. Nước ngoài thế lực sẽ là quốc gia nào đây này? Nghe được Cổ Cây, Lương Đức Hoàng nghi ngờ thầm nói. Cái này cũng không rõ ràng, quốc gia nào cũng có thể. Nhún vai, cái này đến là lời nói thật. Nhìn hôm nay ban đêm bên ngoài sẽ rất náo nhiệt a một. Nghe bốn phía, theo đấu giá sau khi kết thúc, truyền đến rời đi tiếng bước chân. Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Rõ ràng hôm nay ban đêm nơi này tất sẽ rất náo nhiệt. Bất quá những này đô không có quan hệ gì với hắn, bởi vì hắn đã muốn trở về ngủ không cảm giác đi tới. Mà Cổ Cây cũng chỉ là cần đem chuyện này không tình nói cho hắn biết cha là có thể. Cái khác không có quan hệ gì với hắn. Muốn đến nơi này, hai người liền dẫn riêng phần mình thân không bên cạnh người rời khỏi nơi này. Kỳ thật Chu Nặc Mẫn hiện tại cũng có một chút buồn ngủ. Hôm nay ban đêm cũng tăng kiến thức, cho nên liền ngáp đi theo Lương Đức Hoàng rời đi. Theo một nhóm bốn người đi theo nơi này nhân viên công tác đi ra đến bên ngoài. Theo lấy bốn người bọn họ đi ra, Lương Đức Hoàng thân không bên cạnh Hunter Đô kém chút không có hiện hình. Bởi vì nó rõ ràng cảm giác không cảm giác đến. Bốn phía tràn đầy sát ý ánh mắt. Bất quá làm những người này thấy được Lương Đức Hoàng bọn hắn cũng không có lấy cái gì đại kiện. Đông không tây về sau, liền đem thu hồi ánh mắt lại. Tại bọn hắn nhìn, rõ ràng, Lương Đức Hoàng bọn hắn cũng chỉ là tới chơi, không cần thiết đả thảo kinh xa. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết, tới là Lương Đức Hoàng, đoán chừng những cái kia ngoại quốc thế lực, là rất tình nguyện xuất thủ. So với Clear Bell, Lương Đức Hoàng uy hiếp đồng dạng đại, những người kia là vui không được có cơ hội có thể xử lý Lương Đức Hoàng. Đương nhiên, có làm hay không rơi vậy sẽ phải khác nói. Không nói những cái khác, chỉ là Lương Đức Hoàng triển lộ ra sức chiến đấu, cũng không phải bình thường người có thể mơ ước. Thần thú trainer, nhưng không riêng gì nói một chút mà thôi. Bất quá bây giờ nhưng không có người sang đây xem Lương Đức Hoàng mặt. Tại xác định hai người này cũng không phải là mua Clear Bell người về sau, cũng không có người qua đến tìm bọn hắn gây chuyện. Hết thảy mọi người đô đưa ánh mắt chăm chú vào cầm Clear Bell trên thân người. Bất quá những này liền cùng Lương Đức Hoàng cùng Cổ Cây không quan hệ. Rời đi bên này nhà máy về sau, Cổ Cây liền trở về ngủ không cảm giác. Về phần Lương Đức Hoàng cũng cùng Chu Nặc Mẫn quay trở về khách sạn. Các ngủ các, nay, Lý Tiền, trời ban đêm, Lương Đức Hoàng còn có việc không tình muốn làm đâu. Phải biết, Miu Tu thế nhưng là chờ hắn rất lâu. Chính khi hắn ở nơi đó rửa mặt chuẩn bị ngủ không cảm giác thời điểm, bọn hắn rời đi cái kia không cái nhà máy bên ngoài, cũng bắt đầu một vòng mới sống mái với nhau. Bất quá rõ ràng, lần này Hoa Hạ sớm đã có chuẩn bị, đã sớm ở phụ cận đây thiết lập cách ly vòng. Bọn hắn đến là vui lòng những người này cho cắn chó. Sau đó bọn hắn lại đi kết thúc công việc. Lần này, không chỉ có chỉ là bởi vì là Clear Bell mà thôi. Hoa Hạ còn phải biết, đồ có ai không phải như vậy an phận đâu. Kỳ thật tại tin tức truyền đến thời điểm, những người này liền hẳn phải biết, bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, những người này cuối cùng có thể hay không cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.